Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 17, chương 18 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 17 nói. Nam Nhiễm dừng lại, bởi vì Nhiễm đồng học vẫn luôn đắm chìm ở chính mình móng tay thượng, thế cho nên không có chú ý tới đối diện Bạc Phong chợt lóe rồi biến mất biểu tình, hắn đặt ở trên bàn tay. Thoáng dùng sức một ít, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, hắn ngữ điệu như cũ lạnh nhạt đi. Học Nam Nhiễm nắm lên chính mình cặp sách, ném trên vai, đi ra ngoài, ân, chỉ cần ăn ngon. Tâm tình liền không tồi, đương trở lại trong ban, Nam Nhiễm ngồi ở vị trí thượng. Không bao lâu lại muốn mơ màng sắp ngủ, lúc này đây toán học lão sư không thể nhịn được nữa, Nam Nhiễm. Toán học lão sư là cái nữ nhân, mang theo mắt kính. Toàn thân mang theo một loại nghiêm cẩn cùng không chút cẩu thả khí chất, Nam Nhiễm ngẩng đầu lên ân. Toán học lão sư đem bài thi bang một tiếng liền vỗ vào Nam Nhiễm trên bàn, ngươi nhìn xem ngươi. Đây là làm một ít cái gì? Thình lình, Nam Nhiễm toán học bài thi thượng được một cái 8 phần thành tích, xem ra tới. Toán học lão sư thực tức giận, Nam Nhiễm vươn ra ngón tay. Đem kia bài thi lấy lại đây, lão sư nỗ lực hít sâu. Làm chính mình bình tĩnh một chút, Nam Nhiễm. Ngươi hảo hảo nghĩ lại. Gần nhất học tập trạng huống, ngươi từ trước đến nay là cái không cho lão sư nhọc lòng đệ tử tốt tuy. Rằng chỉ là một hồi bắt chước khảo. Nhưng là lão sư hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, hiện tại này toán học lão sư còn có thể. Như vậy bình tĩnh, toàn dựa trước kia nguyên thân tình cảm ở chỗ này chống, nguyên thân học tập hào. Văn tĩnh, kia chính là tương đương đến lão sư thích từ khi ký chủ bám vào người. Đi vào nơi này, đi học thời gian không làm khác. Ngủ, ăn đồ ăn vạt, ngủ, ăn vụng đồ ăn vạt. Còn có trốn học ngủ, toán học lão sư nói xong lúc sau. Xem Nam Nhiễm cúi đầu một câu không nói, sợi tóc che khuất nàng biểu tình, lão sư cho rằng chính mình. Nói chuyện trọng, ngẫm lại Nam Nhiễm tính cách, như vậy thẹn thùng, chính mình giáp mặt này vài câu trách phạt có lẽ trọng chút, lão sư thanh âm nhịn. Không được phóng nhẹ, lão sư biết người gần nhất thân thể không thoải mái mới khảo kém như vậy. Hảo hảo điều chỉnh tốt trạng thái. Lão sư cũng hy vọng ngươi có cái hảo tương lai, giọng nói lạc. Nhìn Nam Nhiễm cúi đầu, thân thể quơ quơ, tựa hồ bị sợ hãi, lão sư thở dài, ngươi là cái hảo hài tử ba chữ rơi xuống, liền. Nghe được ầm một tiếng, Nam Nhiễm đầu đánh vào bàn học thượng, tiểu hắc long tưởng, nếu về sau nó có thể thăng cấp, hy vọng trước hết có được một đôi tay, có thể ở xấu hổ thời điểm dùng đôi tay kia đem. Đôi mắt che lên, liền nói ví dụ hiện tại, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, ánh mắt kia một chút đều không giống như là ngủ. Cấp khái trên bàn bộ dáng, cùng lão sư nhìn nhau, lão sư tức giận đến ngươi. Nam Nhiễm gật đầu ta đã biết, ta là cái hảo hài tử. Sẽ hảo hảo là mơ siêu, nàng nói những lời này tương đương thản nhiên, tiểu hắc long nghe được lại là càng nghe càng thẹn thùng, hận không thể tìm cái động chui vào đi, rốt cuộc. Nó ký chủ là như thế nào đúng lý hợp tình nói ra những lời này đâu. Đại khái nàng ngữ khí quá bình thường, làm lão sư cũng sinh ra ảo giác có lẽ. Vừa mới nàng cũng không có ngủ, chỉ là quá khổ sở. Cấp khái trên bàn, lão sư ninh mày nhìn nhiều Nam Nhiễm vài lần, xoay người. Đi rồi, chờ hạ khóa, Nam Nhiễm nhìn này chương 8 phần bài thi, đoàn thành đoàn. Cất vào chính mình túi tiền, tiểu hắc long nghi hoặc ký chủ. Làm sao vậy, Nam Nhiễm, cái này thành tích, nó không xứng với ta tiểu hắc long nó nhỏ giọng nói ký chủ. Người vẫn là trước đem tên viết sẽ đi. Không dùng lại ghép phần, ký chủ đối ăn đồ vật nghiên cứu thâm hậu, như vậy mấy ngày công phu quầy. Bán quà vặt đồ vật đều bị ký chủ ăn cái biến, nhưng như thế nào vừa đến học tập thượng? Liền như vậy độn đâu? Chẳng lẽ là đồ ăn vặt quá nhiều? Đem đầu cấp ngăn chặn. Phần vật đầu phiếu lạp. Tấu chương xong, hết chương.